Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, đoạt tiền. Là ai? Ngao Vô Tuyết hỏi, là một gọi Lý Vấn. Lăng Phong trả lời, hắn ở đây ngày khi về nhà, liền đem chuyện này để qua sau đầu, đi chuyên tâm nghiên cứu tinh linh ngữ. Đối với hắn mà nói, chuyện này hoàn toàn không phải chuyện quan trọng. May là thời gian trôi qua không phải rất lâu. Lăng Phong có thể lập tức nhớ lại chuyện này. Lần này quyết đấu sách để hắn nhớ tới chính mình đã từng đáp ứng một người quyết đấu. Này nếu như bị người trong cuộc biết, nguyên lai mình coi trọng quyết đấu. Ở người khác trong lòng hoàn toàn không có địa vị. Sẽ làm hắn phát điên. Lý Vấn, hắn là ai? Vì sao lại tìm ngươi quyết đấu? Ngao Vô Tuyết liên tục hỏi. Lăng Phong đem tin thu vào nhẫn. Hồi đáp, ta chỉ biết hắn là trường học của chúng ta một sinh viên những năm cuối. Ngoài hắn ra ta sẽ không nào biết nói. Không biết, vậy tại sao sẽ cùng ngươi quyết đấu? Long Tuyệt tò mò hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, Lăng Phong không biết nên nói như thế nào mới tốt. Nhờ vào lần này quyết đấu hoàn toàn là bởi vì Lý Vấn tranh giành tình nhân mà gợi ra. Chính mình đáp ứng hắn chỉ có điều như lợi dụng chuyện này đi xong thành một chuyện khác mà thôi. Hiện tại nếu như nói cho Long Tuyệt bọn họ, nhất định sẽ gây nên bọn họ trêu đùa. Có điều hết cách rồi. Coi như mình hiện tại không nói. Sau đó hay là bọn hắn sẽ biết. Lý Vấn là Tuyết Tình người theo đuổi. Lần trước ta đi trường học nắm sách thời điểm, Tuyết Tình ngay ở bên người. Cái này Lý Vấn nhìn thấy Tuyết Tình cùng với ta, đã cho ta cùng Tuyết Tình là có đặc biệt gì quan hệ. Chuyện sau này cũng không cần nói đi. Các ngươi có thể đoán được. Lăng Phong ung dung nói. Thật giống này chuyện không liên quan tới hắn. Ta biết rồi. Nguyên lai là vì Tuyết Tình mà muốn cùng ngươi quyết đấu. Kỳ thực điều này cũng tốt vô cùng. Vì người yêu mà đi tìm người quyết đấu. Đây là món lãng mạn chuyện. Hội này để Tuyết Tình càng yêu thích ngươi. Ngao Vô Tuyết hai mắt phát sáng nói. Nàng không chút nào cân nhắc Lăng Phong thắng hay thua. Ở trong lòng của nàng nhận định Lăng Phong nhất định sẽ thắng. Không chỉ là này mấy lần Lăng Phong thực lực kinh người biểu hiện. Cũng bởi vì ở mẫu thân trong lòng, nhi tử vĩnh viễn là tốt nhất. Bao quát đánh nhau. Mẹ, trước đây cha có phải là thường thường vì ngươi đi quyết đấu? Vì lẽ đó ngươi mới có thể thích nàng. Bằng không tại sao có thể có như vậy kinh nghiệm lời tuyên bố? Lăng Phong nhìn hai mắt phát sáng. Ngao Vô Tuyết hỏi. Ngao Vô Tuyết nhìn chằm chằm Long Tuyệt. Thản nhiên nói. Làm gì có. Cha ngươi lúc đó không muốn quá phong quang. Ta cùng nữ nhân bên cạnh hắn so ra. Căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Vì nữ nhân khác đúng là quyết đấu quá. Ta liền. Hừ. Chấm ngoặc kép. Long Tuyệt khi nghe đến Lăng Phong hỏi ra lời này thời điểm, liền biết muốn hỏng việc. Hắn chỉ vì một người phụ nữ quyết đấu quá, cũng không phải Ngao Vô Tuyết. Này ở Ngao Vô Tuyết trong lòng là một cây đâm. Mỗi lần nói đến đây cái trong lòng cũng rất khó chịu. Liền hắn liền vội vàng nói. Nam nhân quyết đấu không trống trơn là vì ái tình. Nhi tử ngươi nói đúng không? Ngươi lần này cũng không phải vì tình yêu mà quyết đấu đi. Đúng, ta không phải là vì ái tình đáp ứng lần này quyết đấu. Một chút quan hệ đều không có. Quyết đấu là một hồi trò chơi nguy hiểm. Bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng. Nếu quả như thật yêu một người, chắc là không biết đi muốn hắn quyết đấu. Cũng sẽ không đi quyết đấu. Bởi vì bất luận kết quả là thế nào, đều sẽ để người yêu ngươi thống khổ. Lăng Phong lập tức nói rằng, hắn nhìn thấy tình huống như vậy còn không biết. Tuy rằng vừa Ngao Vô Tuyết ngữ khí bình thản, thế nhưng nội dung cũng rất có vị. Mùi thuốc súng, cái kia xem đúng không? Liền nhi tử nói tất cả, ngươi còn cả ngày nói ta thế nào? Kỳ thực ngươi nếu muốn nếu như ta thật sự đi quyết đấu. Nếu như ta bỏ xuống, ngươi hội thương tâm, ta sẽ không làm ra cho ngươi chuyện thương tâm. Tuyệt đối sẽ không? Long Tuyệt nhìn Ngao Vô Tuyết ngữ khí kiên định nói. Được rồi, ta biết rồi, sau đó ta sẽ không nhắc lại việc này, miễn cho đến thời điểm ngươi nói ta không đủ yêu ngươi, muốn ngươi đi bốc lên nguy hiểm đến tính mạng, Ngao Vô Tiết đóng giả rất bình thường dáng vẻ nói rằng, thế nhưng ánh mắt của nàng ý cười lại làm cho đại gia biết nàng rất cao hứng. Bởi vì Long Tuyệt nói những câu nói kia, làm cho nàng cảm thấy rất hạnh phúc, coi như không có vì chính mình quyết đấu quá thì thế nào. Chỉ cần biết rằng hắn yêu nhất người là chính mình là được. Ngoài hắn ra cần gì phải quan tâm nhiều như vậy. Long Tuyệt nhìn thấy có hiệu quả, ngay ở sau lưng quay về Lăng Phong duỗi ra ngón tay cái. Sau đó nói sang chuyện khác, không muốn ở nơi này đề tài trên xé nhiều lắm. Hỏi, ngươi vì sao lại tiếp thu trận quyết đấu này? Theo lý thuyết ngươi bây giờ chức danh vẫn là cao cấp kiếm sĩ. Cao hơn ngươi 2 cấp cũng chính là trung cấp kiếm sư. Thực lực như vậy ngươi cùng hắn quyết đấu có ý gì? Lý Vấn không phải trung cấp kiếm sư, không phải trung gian kiếm sư, đó là sơ cấp kiếm sư. Chẳng lẽ còn là kiếm sĩ? Long Tuyệt nói tiếp hỏi. Cũng không phải. Hắn là cao cấp kiếm sư. Có điều nghe nói hắn thực lực chân chính muốn so với cao cấp kiếm sư cao. Phải là một sơ cấp kiếm thánh. Cao cấp kiếm sư. Còn có thể là sơ cấp kiếm thánh. Cái này hắn chẳng lẽ không biết hướng về hiện tại chức danh so với hắn thấp hơn cấp 3 người đưa ra. Quyết đấu. Là một cái khiến người ta chuyện cười chuyện sao? Cái này Lý Vấn rốt cuộc là ai? Ế, ai đang trả lời? Long Tuyệt đột nhiên nhìn thấy Lăng Phong miệng căn bản cũng không có động tới. Một mực nơi nào hơi cười. Vậy vừa nãy trả lời hỏi hắn nhất định là mặt khác người. Quay đầu nhìn thấy một người ở sau người hắn. Tránh, đang nhìn hắn. Bạch Vân A, người đi đường nào vậy một điểm âm thanh đều không có. Còn có liền khí tức đều không có. Lần trước là như thế này, lần này lại là như thế này. Không đạo lý, một mình ngươi ma pháp sư làm sao có khả năng tới gần ta mà lại không bị ta phát hiện. Người tới chính là Bạch Vân, lần này lại là vô thanh vô tức bị hắn tiếp cận Long Tuyệt. Muốn một lần là trùng hợp, thế nhưng 2 lần như vậy thì sẽ không là trùng hợp. Bạch Vân nhất định có biện pháp gì có thể vô thanh vô tức tiếp cận, mà không bị người phát hiện. Cái này kỳ thực gần nhất ta chiếm được một thứ, có thể mang khí tức trên người cách ly. À, chính là cái này, chấm ngoặc kép, chỉ thấy Bạch Vân từ trên người lấy ra một lục giác tinh huy chương đồng. Mặt trên có khắc rất nhiều hoa văn, cái này gọi ẩn tinh mang, là một cái ma pháp item, chủ yếu công năng, chức năng, hàm chính là cách ly khí tức, để cho mình không bị phát hiện, không trách ta sẽ không phát hiện được. Nguyên lai ngươi mang theo như vậy một đồ vật, khiến người ta không phát hiện được hơi thở của ngươi. Long Tuyệt nhìn một chút Bạch Vân cầm trong tay ẩn tinh mang, làm sao ngươi biết Lý Vấn nhiều chuyện như vậy? Lẽ nào Tuyết Tình nói cho ngươi? Ta đương nhiên biết những này, không đơn thuần là bởi vì Tuyết Tình, kỳ thực chủ yếu nhất là Lý Vấn phụ thân của. Nói đến ngươi cũng có thể biết, hơn nữa cũng có thể xem như là nhận thức. Hắn chính là chúng ta quân nhu đại thần Lý Hải. Bạch Vân chậm rãi nói rằng, dựa vào, hóa ra là Lý Hải tên tiểu tử này. Chúng ta đâu chỉ nhận thức, còn thục không phải, mỗi lần ta muốn một vài thứ, hắn cũng có ra sức khước từ không muốn cho toàn bộ ta. Nói cái gì đế quốc không có như vậy chi phí quân sự. Muốn ta không muốn lãng phí quá nhiều đồ vật, hắn hiểu cái gì. Binh lính của ta nhưng là nắm mệnh đi hợp lại. Đương nhiên phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Nếu như thiếu một dạng đồ vật, chính là có thêm một phần nguy hiểm. Chỉ nghe đã nói hắn có một nhi tử ở hoàng gia trong học viện học tập kiếm thuật. Vẫn là xếp hạng thứ 11 nhân vật. Có điều nhưng lại không biết hắn gọi cái gì. Long Tuyệt sớm cái này Lý Hải liền nổi nóng. Mỗi lần muốn đồ vật đều rất không thoải mái. Đều phải huyên náo tan rã trong không vui. Hắn cuối cùng đối với Lăng Phong nói rằng, nhi tử, không muốn đối với hắn nhi tử lưu tình, hung hăng đánh cho ta hắn, để hắn nằm ở trên giường 1 tháng không thể xuống giường. Long Thiên, không muốn nghe cha ngươi nói lung tung, nhân ra cũng là vì toàn bộ quân đội suy nghĩ, phải biết hắn nhưng là quan tâm các ngươi quân đội sinh hoạt hàng ngày cần thiết. Còn có quân bị vũ khí chờ hết thảy đồ vật, đều là hắn muốn suy tính. Người mỗi lần đều phải nhân ra cho người đồ tốt nhất. Hắn nơi nào có nhiều tiền như vậy đi chọn mua thứ ngươi muốn. Hắn còn muốn bảo đảm ngươi quân đội không bị chết đói đông chết. Bạch Vân vì là Lý Hải tổn thương. Bởi bất công, hắn biết Lý Hải từ sáng đến tối đều ở vì quân đội đang bận bịu. Cái này ta cũng biết. Vì lẽ đó ta mới không có thể cùng hắn có kẻ mặc cả. Bằng không liền trực tiếp để hắn thế nào rồi. Có điều cái này nói cho cùng. Đều là bởi vì ngươi cái này tài vụ đại thần. Không cho quân đội của ta nhiều đạo điểm kim tệ lại đây. Long Tuyệt lại sẽ đầu mâu chỉ về Bạch Vân. Chuyện này làm sao có thể trách ta. Tiền trong tay của ta cứ như vậy nhiều. Cũng sẽ không bỗng dưng thêm ra một bút chi phí quân sự cho ngươi. Ta còn muốn cho đế quốc thành thị kiến thiết trả tiền. Cho các quan lại lương bổng chuẩn bị tiền. Còn có, chấm ngoặc kép, ta biết rồi. Không trách ngươi, ngươi có thể ngừng. Mỗi lần chỉ cần nói đến cái này, Bạch Vân sẽ như vậy. Đưa hắn tài vụ chống đỡ từng kiện báo ra đến. Đối với Long Tuyệt tiến hành mệt nhọc oanh tạc. Long Tuyệt khi hắn chưa nói xong sẽ đánh gãy hắn. Không cho hắn tiếp tục. Long Thiên, ngươi vì sao lại đáp ứng lần này quyết đấu? Lấy thực lực của ngươi, coi như là đại kiếm thánh cũng có thể ứng phó. Đi đối phó một còn không có trở thành kiếm thánh cấp bậc ngươi. Đối với ngươi mà nói có phải là có chút cảm giác bắt nạt ngươi? Bạch Vân nói được rồi, liền đưa ra trong lòng mình vấn đề. Hắn cũng rất tò mò Lăng Phong vì sao lại đáp ứng một hồi thực lực cách xa quyết đấu. Hoàn toàn không có ý nghĩa. Cái này mà, ta gần nhất không phải rất thiếu tiền sao? Vì lẽ đó đáp ứng lần này quyết đấu. Lăng Phong sở dĩ sẽ đáp ứng lần này quyết đấu. Hoàn toàn là bởi vì quyết đấu nương theo lấy một chuyện. Đó chính là đánh bạc. Bất kể là chỗ nào, cái nào văn hóa, đều sẽ có đánh bạc loại này kết quả. Thiếu tiền, lẽ nào ngươi muốn áp rót? Ta hiểu, thực lực của ngươi chỉ có một chút người biết. Người ngoài không biết, nếu như vậy. Trang gia liền không biết ngươi thực lực chân chính, mà sai đánh giá ngươi bồi dẫn. Nói như vậy, là có thể thắng được rất nhiều. Không sai à, Long Thiên, dĩ nhiên có thể nghĩ tới đây chiêu. Khai đi kiếm tiền, ngược lại bọn họ Trang gia cũng không phải vật gì tốt. Kiếm lời tiền của bọn họ cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Bạch Vân không hổ là quản lý toàn bộ, đế quốc kinh tế người. Lập tức liền đoán ra Lăng Phong ý nghĩ. Chính là như vậy. Chính là ta muốn như vậy. Hơn nữa còn chuẩn bị ép đại rót. Vì lẽ đó nếu muốn ngươi mượn chút kim tệ dùng một chút, đến thời điểm thắng sau đó liền trả lại gấp đôi. Lăng Phong gật đầu nói. Vay tiền, tiểu tử thúi. Trong nhà không có tiền cho ngươi sao? Ngươi đi tìm người khác vay tiền. Ngao Vô Tuyết gõ Lăng Phong một hồi, lớn tiếng nói. Cái gì a? Trong nhà tiền ta đương nhiên sẽ nắm. Có điều Bạch thúc thúc tiền ta cũng phải mượn. Lăng Phong vuốt đáng thương đầu. Lớn tiếng nói. Trong nhà tiền là không nhiều. Thế nhưng 200.000 kim tệ vẫn là lấy ra được đến. Lẽ nào như thế vẫn chưa đủ ngươi áp rót? Xác thực không đủ. Lăng Phong nói ra một câu khiến người ta khiếp sợ nói. Chưa từng có nghe nói qua. Một người nắm nhiều tiền như vậy tiến hành đánh cược, coi như là 200.000, cũng là chưa từng có. Xem Lăng Phong ý tứ của, còn giống như không vừa lòng, còn muốn lại ép tiền đi vào. 200.000 còn chưa đủ, người nghĩ ép bao nhiêu? 300.000, 400.000, vẫn là 500.000. Ngao Vô Tiết có chút tức rồi, nàng không muốn Lăng Phong tiến hành lớn như vậy đánh bạc. 500.000, mẹ. Cũng quá có thể tưởng tượng. Ta chỉ muốn 300.000 được rồi. Lăng Phong nghe được Ngao Vô Tiết sau, sửng sốt một chút. Sau đó liền lập tức nói rằng. Băng. Ngao Vô Tiết hung hăng gõ một cái Lăng Phong. Giống to. Chỉ cần 300.000. Người vẫn đúng là nói thành lời được. Còn nói chỉ cần. 300.000 vẫn là chỉ cần. Sao? Không cần nói 300.000. Coi như 10 vạn cũng sẽ không cho ngươi lấy ra đánh bạc. Mẹ không muốn, ta nhất định phải có 300.000 mới có thể cầm lại Suy Tuyết. Không phải vậy ta đáp ứng hắn quyết đấu làm gì? Mẹ ngươi phải biết, Ta đây cái không phải đánh bạc. Không phải đánh bạc. Đó. Chẳng lẽ là ngươi làm việc thiện? Đem tiền cho những kia đáng thương trang gia. Mẹ ngươi phải biết đánh bạc là chỉ có cơ hội thắng, thế nhưng cũng có cơ hội thua sự tình. Ta đây cái là biết rõ nhất định thắng. Vì lẽ đó cũng không phải là đánh bạc. Nên tới nói là thắng trang gia tiền. Cũng có thể nói ta là đang giựt tiền. Cướp những kia trang gia tiền. Ngẫm lại cũng hưng phấn. Trong mộng cũng sẽ cười. Oa, ha ha, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, nhi tử. Các ngươi là chuẩn bị lúc nào quyết đấu? Địa điểm là ở nơi nào? Long Tiệt đem Lăng Phong giấc mơ phát tài đánh tỉnh. Hỏi, Lăng Phong dừng lại ý dâm của hắn. Hồi đáp, tháng sau mùng 7, ở sân đấu, Long Tiệt vuốt cằm, suy nghĩ một chút, nói, đó chính là nói còn có 20 ngày thời gian. Này 20 ngày bên trong ngươi phải làm những gì chuẩn bị? Nói thế nào cũng là một hồi quyết đấu. Không thể qua loa. Cái này, chấm ngoặc kép. Lăng Phong suy nghĩ một chút. Đầu tiên ta muốn đi chế tạo một cái binh khí. Sau đó quen thuộc thanh binh khí này. Trở lại chính là ăn bài áp rót chuyện. Có điều trước lúc này, ta muốn giải lao mấy ngày. Khôi phục một chút thân thể lại nói. Binh khí là rất quan trọng. Không thể qua loa. Đương nhiên thân thể càng quan trọng. Mấy ngày nay ngươi liền cẩn thận giải lao. Không cần loạn đi. Long Tuyệt gật đầu nói. Muốn Lăng Phong nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó chế tạo binh khí. Cho tới trung gian áp rót. Hắn liền không thèm đếm xỉa đến. Tốt lắm. Nếu như vậy, ta hiện tại liền bắt đầu nghỉ ngơi. Các ngươi có chuyện gì đi nói đi. Nói xong Lăng Phong liền hướng trong tiểu lâu đi đến. Chờ chút Long Thiên. Chuyện gì a? Bạch thúc thúc. Lăng Phong còn chưa đi mở vài bước, đã bị Bạch Vân gọi lại. Ngươi cho rằng ta ngày hôm nay lại đây là làm gì? Chính là ta tới thăm ngươi một chút tỉnh chưa? Sau đó tìm ngươi thương lượng một chuyện. Bạch Vân nói rằng, Bạch Vân, ngươi tìm Tiểu Thiên thương lượng chuyện gì a? Long Tuyệt nghi ngờ nói. Đúng đấy, Bạch thúc thúc, ngươi có chuyện gì muốn tìm ta thương lượng? Lẽ nào Tuyết Tình lại xảy ra vấn đề gì? Phi Phi, nhà ta Tuyết Tình rất tốt. Làm sao sẽ xảy ra vấn đề? Ngươi là không phải nhớ nàng xảy ra vấn đề gì? Sau đó sẽ chờ ở bên cạnh ngươi. Kỳ thực nàng hiện tại rất muốn chờ ở bên cạnh ngươi. Chỉ là chuyện lần này. Làm cho nàng biết mình không đủ. Vì lẽ đó hiện tại nàng đang cố gắng luyện ma pháp. Bạch Vân cảm khái nói. Nếu như vậy, vậy còn có chuyện gì muốn cùng ta thương lượng? Ta cũng không phải các ngươi quan chức. Lăng Phong đến bây giờ chuẩn xác biết Tuyết Tình tin tức. Biết tình huống nàng bây giờ. An tâm, cho tới nàng có theo hay không ở bên cạnh chính mình. Lăng Phong chưa từng có nghĩ tới nhất định phải nàng cùng. Có một ít người muốn gặp ngươi. Không biết ngươi có thời gian hay không đi gặp thấy. Hoặc là có thời gian hay không để cho bọn họ lại đây gặp ngươi một chút. Thấy ta, là ai? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.